Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài tìm hiểu về các vị thánh đệ tử ni cũng như những thánh cận sư nữ trong thời đại của Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại một vị phải nói là đại hộ pháp, là bậc nhất trong hàng thánh đệ tử tại gia của Đức Phật thời bấy giờ mà chúng ta thường ít biết đến. Các chị em đi chùa thì rất là nhiều, mà khi sư cô hỏi cấp cô đọc thì biết rất là nhiều, nhưng mà hỏi đến vị này thì gần như 85% là không biết. Điều này rất là đáng tiếc, và đó là lý do mà sư cô mở cái chuyên đề về các vị thánh đệ tử ni cũng như thánh đệ tử tại gia của Đức Phật để giới thiệu cho quý bà con Phật tử mình. Thì nhân vật hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là Visakha, nữ hộ pháp Visakha, hoặc chúng ta có thể gọi là mẹ Migara cũng được ha. Bà rất là tuyệt vời. Bà là con gái của một gia đình đại triệu phú, chứ không phải là triệu phú nữa. Bà là cháu nội của một vị đại triệu phú rất là nổi tiếng thời bấy giờ ở tại vương quốc của vua Bimbisara, là vua Tần Bà Sa La. Thì ông đại triệu phú này, ông có một người con trai là Dhanajaya. Thì con trai ông đã rất là giàu rồi, tức là đời ông nội đã rất là giàu và đời con trai cũng rất là giàu. Hai cha con này là người làm kinh tế cực kỳ giỏi và có lòng từ bi rất là rộng lớn, phải nói là ngang ngửa các cô độc hoặc là hơn, không có thua kém gì. Thì tương truyền là ông nội của bà Visakha từ thời Đức Phật trong quá khứ đã bố thí cúng dường rất là rộng lớn, thậm chí vào cái thời mà dịch bệnh đói khát á, ai cũng đói khác như vậy mà ông có thể nhịn cái phần ăn của mình để cúng dường lên chư Phật độc giác, và do đó cái phước này nó trổ đời đời kiếp kiếp, ông sanh ra rất là giàu có và rất là trí tuệ. Người ta nói là sao ta, cái nếu hạnh phúc của đời người mình được tính bằng làm vua chúa, làm giàu sang, của cải, con cái, vợ đẹp, con ngoan và sức khỏe sống lâu vân vân, thì gia đình này là đầy đủ hội tụ hết. Thì người con trai của ông đại triệu phú đức độ này có duy nhất một người con gái thôi, đó là Visakha. Visakha có nghĩa là nét đẹp của ánh trăng tháng năm. Và khi Visakha lên 7 tuổi thì đã được ông nội mình đưa đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Và chỉ là cô bé có 7 tuổi thôi, nhưng mà Visakha rất là tuyệt vời, và trí tuệ của bà cũng hơn người lắm. Nghe bài pháp đầu tiên, tịnh tính với Tam Bảo và khởi phát cái niềm hân hoan lớn, bà đã chứng vào quả Tu Đà Hoàn, tức là quả nhập lưu của bậc thánh dù mới có 7 tuổi thôi ha. Và khi một lần chúng ta biết là vua Ba Tư Nạc Pasenadi là có em gái là hoàng hậu đó, hoàng hậu của vua Bimbisara là vua Tần Bà Sa La, thì trong một lần đến thăm em gái ở vương quốc của vua Tần Bà Sa La thì vua Ba Tư Nặc mới thấy là đất nước này rất là trù phú, rất là và phồn vinh là nhờ có quá nhiều vị đại triệu phú, có tới 5 vị đại triệu phú trong vương quốc này, và những vị đại triệu phú là những người rất là đức độ và những người rất là thông tuệ, do đó là họ đi đến đâu là phồn thịnh tới đó. Và ông cảm thấy quốc gia của mình còn kém cái phần này so với quốc gia của em rể, nên là đã xin vua Tần Bà Sa La là cho chia bớt cho mình một ông tỷ phú qua bên nước mình đi. Thì vua Bimbisara không có muốn đâu, nhưng mà cũng nể anh vợ, thành ra mời 5 vị đại tỷ phú của quốc gia mình đến để đưa ra cái đề nghị xem ai chịu chấp thuận một cái cuộc di cư trong lịch sử lớn lao như vậy. Thì có gia đình của ông nội bà Visakha, tức là ông đại triệu phú Mendaka đã quyết định đi. Thì ông rất là có cái nhìn, có phước nữa, có đức nữa, nên là khi ông đến cái thành phố Saketa, một cái lúc đó chỉ là một thị trấn nhỏ, một cái làng nhỏ Saketa của vương quốc vua Ba Tư Nặc, thì ông biết được đây là một vùng rất là đẹp, rất là thuận lợi, và chỉ là người dân họ chưa có biết cách khai thác hết, cho nên là vùng này còn hoang sơ và nghèo khổ. Thì ông quyết định định cư ở đây. một cái cuộc di cư khủng khiếp của một vị đại triệu phú với rất nhiều tôi tớ, dân làng, của cải, tài sản, vân vân, đã làm chấn động cả hai vương quốc. Và rất là đặc biệt, chỉ trong vòng 9 năm thôi, ông đã biến một ngôi làng quê hẻo lánh Saketa thành một thị trấn, sau đó lên một thành phố phồn thịnh với những chuỗi nhà, với những dãy nhà, với những khu làng xá sầm uất, thành thị, vân vân, giao thương rất là phát triển. Và ông được vua Ba Tư Nặc cung kính gọi phong cho chức là tổng trấn luôn, nghĩa là quản luôn nguyên cái thành này. Thì lúc này cô Visakha, cháu nội của ông, đã được 16 tuổi. Chúng ta biết là ở cô thì ở thành phố Saketa, nhưng mà ở tại kinh đô của nước này thì có một vị đại triệu phú nữa, gọi là Migara. Migara có ông này cũng rất là giàu, có một người con trai giỏi giang, xinh đẹp, nói chung là học giỏi, đẹp trai học giỏi con nhà giàu đó. Thì tới tuổi lấy vợ rồi, nhưng mà anh này rất là kén, không có muốn đi lấy vợ. Thì cha của anh cũng sợ gia đình không có người nối dõi vân vân, nên cứ thúc ép mãi. Thì anh mới nói là khi nào mà tìm được cho con một người nữ mà có đủ năm cái sắc tướng, năm cái tướng tốt của người nữ, thời bây giờ theo quan điểm thời bây giờ, người nữ có năm cái tướng tốt á, đó là phải xương, có năm cái là xương nè, da nè, thịt nè, tóc nè, vân vân. Năm cái này rất là khó mà có được, nghe giống như là trong truyền thuyết vậy đó. Nhưng mà các cái người cha nghĩ là con mình thái thác thôi, thì hỏi các vị Bà La Môn, thì các vị Bà La Môn nói quả thật có cái người nữ có cái đủ năm cái tướng tốt đó trên đời, nhưng mà rất là khó gặp. Thì ông này đã thuê 8 Bà La Môn rất là giỏi về coi tướng, đi tìm khắp vương quốc một cô gái nào mà có đủ năm cái tướng đẹp đó để về làm vợ con trai mình. Thì 8 vị Bà La Môn này lên đường. Trong đó thì mình biết là Visakha đã đến tuổi trưởng thành và bà rất là đẹp. Trong kinh có ghi rằng Visakha có một cái dáng vóc rất là mảnh mai, yểu điệu, nhưng mà lại có một cái sức khỏe cường tráng còn hơn là một thanh niên nữa. Tức là một cánh tay thôi, chỉ với một cánh tay cô có thể bắt con voi nằm bẹp xuống. Trong những cái tích truyện pháp cú, trong những cái truyện kể thời Đức Phật là ghi lại cái sức mạnh của cô Visakha này rất là đặc biệt ha. Tuổi trẻ, thứ nhất là về sức mạnh, thứ hai là về tóc. Cô có một cái vẻ đẹp của mái tóc, là mái tóc dài xuống tận gót chân, xong rồi lại cong lên lại, và tóc đen óng ả rất là đẹp. Thứ hai là cô có vẻ đẹp của xương, tức là hàm răng của cô trắng đều khít như ngọc vậy đó. Thứ ba là cô có vẻ đẹp của thịt, tức là môi đỏ mọng như trái tần bà. Và thứ tư là cô có vẻ đẹp về da, tức là da của cô đẹp như một cánh sen vậy, lúc nào cũng gọi là da mỹ lệ đó, lúc nào cũng trắng hồng hết. Và cô có vẻ đẹp thứ năm, đó là vẻ đẹp tươi trẻ, nghĩa là vóc dáng thanh xuân ấy giữ mãi cho tới khi tuổi già. Mình thấy rất là khó đúng không ạ? Gần như là trăm năm mới có một luôn ha. Da, thịt, xương, tóc và tuổi trẻ, tức là thanh xuân, những cái sắc đẹp đã đi đến suốt đời. Thì trong một buổi chơi lễ hội thì cô đi chơi, đi tắm ở dưới suối cùng với bên ao mà cha mình xây, cùng với các vị thị nữ của mình. Thì lúc đó đột nhiên trời đổ mưa xuống, thì ai cũng nhanh chân đi chạy vô cái mái đình để trú, nhưng mà riêng cô thì cô chỉ vén áo và đi nhẹ nhàng từ tốn vào. Thì cái vẻ đẹp của cô nó đã xuất sắc hơn người rồi, còn thêm cái tư chất, cái phong thái rất là đoan trang, rất là kiều diễm của cô và khác người của cô như vậy, nó vượt trội, nó phi phàm như vậy. Thì các vị Bà La Môn mà đang đi tìm cô dâu cho con trai triệu phú là để ý đến cô, và mới đến hỏi thăm là: này cô gái, sau khi trời mưa như vậy, ai người ta cũng chạy thật nhanh để trú mưa mà cô lại đi từ tốn như vậy? Thì cô này mới nói áo ướt thì có thể thay, nhưng mà cái phẩm hạnh, cái cốt cách mà nó ướt rồi thì lấy gì mà thay. Cô này, cô nói câu này xong mà 8 vị Bà La Môn không hiểu. Thì thế là cô phải giảng giải ra cho các vị. Tức là cô mới nói là nếu mà tôi muốn thì tôi có thể chạy nhanh hơn cả những vị lực điền nữa, nhưng mà tôi đã không làm vậy. Vì sao? Vì giống như có một vị vua áo mão cân đai chỉnh tề đẹp đẽ như vậy rồi mà vén hoàng bào mà chạy như thế thì còn thể thống gì. Hoặc giống như là một con tượng vương, tức là một con voi lớn, một con voi chúa trong cả nước mà đã được trang sức châu báu diễm lệ ngọc ngà, mà voi lại chạy thô tháo như vậy thì cũng không ra cái tướng của tượng vương. Hoặc như là một vị tỳ kheo mà ôm bát với từng bước đi chậm rãi trên cái tấm y vàng đẹp đẽ như thế mà chạy trong phải thanh thoát như thế, nhưng mà nếu mà xốc xếch y bát mà chạy ào ào như vậy thì còn gì cái dáng của người tu hành đức độ, đúng không? Cũng vậy, người nữ mà nếu mà săn sái bước đi thô tháo ồn ào chạy vồ vã như vậy thì không còn gì nữa cái dáng vẻ yểu điệu khoan thai cả. Khi cô nói này thì tám vị bà la môn chỉ có há hốc mà nhìn thôi, thì thấy cô rõ có tới năm cái vẻ đẹp rất là khó tìm trên nhân gian, đồng thời cô lại quá xuất sắc, có một cái trí tuệ tuyệt vời như vậy. Thì các vị bà la môn này mới tìm hiểu lân la thì mới biết được cô là con gái của một vị đại triệu phú trong thành như vậy, thì rồi phải nói là rất là tuyệt vời mà rất là khó để hỏi cưới. Dù là gia đình nhà trai cũng là triệu phú nhưng mà gia đình nhà gái là quá thế lực đi, cho nên tám vị bà la môn này đã về thưa với ông triệu phú Migara rằng chúng tôi đã tìm ra được cô gái như là công tử yêu cầu, nhưng mà cô này quá đặc biệt, xuất thân quá khác thường đi, vào gia đình nhà gái phải nói là quá giàu có, cho nên là mình phải rất là cẩn trọng khi mà dạm hỏi để tránh thất lễ. Thì đích thân ông triệu phú Migara cùng với con trai của mình đã chở theo 500 xe cung nữ và rất là nhiều vàng bạc châu báu lễ nghĩa phải nói là tràn đầy để qua hỏi cưới cô Visakha. Và hai gia đình đồng ý môn đăng hộ đối, bởi vì chú rể cũng rất là thanh tao tươi trẻ. Thì khi trong kinh diễn tả cái ngày đám cưới, cái lễ cưới của cô Visakha này dài lắm luôn á, kể ra thì rất là kinh khủng, tại vì chắc là vô tiền khoáng hậu luôn á, trước không có, sau này chắc cũng khó kiếm một cái lễ cưới như vậy. Lễ cưới được ghi lại là suốt 4 tháng liền, nhà gái để bày tỏ cái sự rộng rãi, hào phóng và không cần thiết phải nhận của lễ hồi môn của nhà của lễ dạm hỏi của nhà trai, bằng cách là quyết định là thết đãi toàn bộ quan khách quan viên hai họ, cả làng cả xã cả thành phố đó luôn, kể cả cái nguyên cái đoàn dự cưới của từ nhà vua cho đến quan chức cho tới tất cả những nội ngoại quan viên hai họ. Thì trong suốt 4 tháng đó, kinh chép là thậm chí nấu cơm mà để đãi khách đó, không còn một cây củi nào ở trong thành, tới mức mà phải đem hết vải thô ra để mà nhúng vào dầu để mà nấu ăn, thì mình biết là khủng khiếp cỡ nào. Và ông đại triệu phú này rất là rộng rãi, nhà nào mà nghèo khó xấu xí ở trong thành phố là ông đập hết, ông cho tiền xây lại mới hết, đường xá là làm lại toàn bộ chỉ để gả con gái về nhà chồng thôi. Và đặc biệt có một cái áo cưới, một cái váy cưới và một cái gọi là của hồi môn cho cô dâu, đó là nhà gái chuẩn bị một cái áo đầy kim cương ngọc ngà. Trong chú giải có ghi là cái món trang sức này người ta đã phải dùng hết 4 gáo kim cương, 11 gáo trân châu, 20 gáo san hô và 30 gáo ngọc quý, dùng chỉ bạc để kết, nút khuy đều bằng vàng bằng bạc, và mũ đội đầu có hình dáng một con khổng tước, hai cánh nó còn có thêm 500 chiếc lông bằng vàng, mỏ bằng san hô, mắt bằng ngọc trai, vân vân, chân bằng bạc, nói chung là dài dòng vô cùng. Và nói là phải nói chiếc áo này là vô giá để dành cho cô dâu, nhưng mà nếu mà khả dĩ có thể ước tính thì nó phải tới 9 triệu đồng tiền vàng. Tức là quy đổi hết ngọc ngà, san hô, hổ phách, trân châu, kim cương, mã não ra thì cái giá trị của nó khủng khiếp như thế. Và cũng chú giải cũng có nói thêm đó là trong thời Đức Phật Kassapa thì cô Visakha này là cô công chúa thứ 7 Tức là cô công chúa út của vua Kiki, trong một hoàng gia có tới 7 công chúa mà đều là rất là nhiều phước báu, thì cô công chúa út này đã cúng dường sớt bát đến 20.000 vị tỳ khưu cùng với kim chỉ và các vật liệu may mặc khác. Và cái phước báu, những sự kiện hy hữu này như là một kết quả mà cô được nhận lãnh thọ hưởng ở trong kiếp này. Trên này chú giải trong kinh Pháp Cú có ghi. Và ngoài ngoài ra thì khi mà gả con về thì đại triệu phú Mentaka đã gửi cho 500 cái xe chở đồng tiền vàng, 500 xe chở đồng tiền bạc và vô cùng nhiều trăm ngàn những chiếc xe chở dầu mè, đường gạo, xanh tô, muối, vật liệu gấm vóc, ngọc ngà, châu báu, lụa là, vân vân, theo về rất là nhiều, và rất là nhiều trâu bò lợn dê để thị nữ cho cô về. Và cái số lượng trâu bò mà nhà gái cho cô đi về nhà chồng nhiều tới độ mà khi lùa cái đàn gia súc này đi đó thì có tới 60.000 cái con, 60.000 con bò đực và 60.000 con bò cái của dân làng là ta phá chuồng ta chạy theo luôn, tại vì cái đàn gia súc này nó lớn tới mức độ đó. Thì trong kinh Dhammapada thì cũng chú giải Dhammapada thì cũng có ghi thêm là lý do là khi dân cúng cho mấy chục ngàn vị tỳ kheo rất là sung mãn như vậy rồi mà cô còn ráng cúng thêm các món khai vị nữa, nên là lúc nào cô cũng muốn cúng dường thêm cho trọn vẹn phước báu, thì đây là giống như nó trổ quả thêm vậy đó, đã được cha được ông cho rất là nhiều nhiều của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu rồi mà gia súc hai bên đường còn ồ ạt chạy theo cô nữa. Thì thậm chí là dân làng bỏ thành để đi theo cô cũng rất là nhiều, và đi đến đâu cô cũng nhận được rất là nhiều quà, quà biếu của bà con, người ta ngưỡng mộ, người ta quý mến mình, người ta gửi thêm đó. Thì đến về nhà chồng thì cái số lượng quà đó đã quá nhiều rồi, và cô quyết định là ngoài như 500 xe chở đồng tiền vàng, 500 xe chở đồng tiền bạc và những xe chở ngọc ngà châu báu khác thì còn lại toàn bộ vật dụng, đồ ăn thức uống gia vị rồi lụa là gấm vóc vân vân, cô chia sẻ hết cho toàn bộ người dân trong thành xe thi của chồng, và điều này rất là chấn động cả kinh thành luôn ha. Chưa có một cô dâu nào mà tặng quà cho cả kinh thành như thế. Và về làm dâu thì cô được trên dưới đều yêu quý, bởi vì cô rất là giỏi, cô rất là đức hạnh, không có bao giờ mà xe xua hoặc là chảnh chệ hoặc chỉ tay năm ngón, nhưng mà cô lại rất là thông minh, cho nên cô quán xuyến việc nhà, từ việc nhà đến việc kinh doanh giỏi giang vô cùng, và cả người hầu lẫn là gia đình chồng bà con quyến thuộc đều yêu quý cô lắm. Và trước lúc Visakha về nhà chồng thì cha của cô rất là sáng suốt, dạy cho cô 10 điều gia huấn, mà 10 điều này chút nữa mình sẽ kể lý do ha, kể kỹ ha, kể cái ý nghĩa. Còn nội dung của nó là không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ, không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà, chỉ cho đến những người có khả năng hoàn trả, không cho đến những ai không có khả năng hoàn trả, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả, ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui và ngủ một cách an vui, cuối cùng là hằng chăm nom lửa, coi chừng lửa, và phải biết tôn trọng và kính lễ những vị trời ở trong nhà. Đây có 10 điều ha. Thì đã vậy không không chỉ là cho rất nhiều của cải, cho 10 điều gia huấn mà ông đại triệu phú này còn sợ là con gái về nhà chồng bị ức hiếp, thì ông gửi thêm 8 vị bà la môn, gọi là một hội đồng tham mưu cố vấn cho cô trong những cái lúc khó khăn bên nhà chồng, đồng thời cũng để đối phó với nhà chồng nếu như nhà chồng mà có ai ức hiếp hoặc buộc tội cô một cách vô cớ, tức là gửi luôn cả một cái hội đồng tham mưu tư vấn gồm có 8 vị bà la môn đi theo cô gái nữa. Phải nói người cha hết sức là chu đáo đúng không ạ? Và cũng khó có một cô gái nào mà có được quá nhiều đầy đủ phước báu như vậy. Phải nói là của tiền của cấp cô độc có một thời gian còn cạn, chứ còn cô Visakha này thì suốt đời từ ông nội đến cha đến nhà chồng cho tới chính bản thân cô và con cháu chắc sau này của cô chưa hề cạn tiền một lần nào. Thế nói là cái phước báu về tài sản, về sức khỏe, về nhan sắc, về đức hạnh, về mọi thứ của cô là vô cùng tròn đầy và viên mãn, còn hơn phước của trời nữa. Và Về nhà chồng thì có một cái không có thuận lợi, đó là cha chồng của cô là theo cái phái lõa thể ni kiền tử, nghĩa là bái những vị sa môn lõa thể làm thầy, cho nên là ông rất là cung kính. Và một hôm thì ông thỉnh mời các vị này về nhà để cúng dường, thì ông bảo với cô Visakha là hôm nay nhà mình có các vị A-la-hán đến để mà thọ trai. Thì cô hoan hỷ lắm, tại vì cô đã từng được đi đến đảnh lễ Đức Phật, và gia đình của cô cũng thường hay đặt bát cúng dường Đức Phật và chư tăng, cho nên cô nghĩ A-la-hán phải là những bậc rất là thánh, thánh hạnh rất là cao quý. Nhưng mà khi các vị này đến nhà thì lõa lồ xốc xếp, rất là ăn uống bóp hốt và tư chất rất là không có được đoan chánh, thì cô không có ra chào. Cha chồng bảo ra thì cô không ra, thì bên các vị sa môn lõa thể rất là khó chịu và mới mắng ông Migara là tại sao ông lại mang một đứa con dâu không có phải thuộc đạo của mình về nhà làm con dâu như thế này, thật là xấu hổ cho ông khi có một nuôi giữ một đệ tử của ông Cồ Đàm ở trong nhà, hãy đuổi con quỷ cái đó đi và gọi cô là con quỷ cái. Thì ông Migara nghe như vậy thì cũng buồn lắm, nghe thầy mình trách mắng con dâu thì cũng buồn lắm, nhưng mà thật ra nghĩ lại, con dâu mình vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, vừa đảm đang, giỏi giang, đức hạnh, nết na, không có cái gì để chê hết á. Mà giờ đuổi nó ra khỏi nhà đâu có được, cho nên là không có đuổi đi. Nhưng mà ông cũng phiền lòng là con dâu mình không có cùng tôn giáo với mình, không có kính trọng các vị thầy như mình. Thì có một hôm thì ông đang ăn cơm, thì cô dâu rất là lễ độ, rất là hiếu thảo, đứng hầu quạt một bên. Thì bên ngoài có một vị sa môn tu sĩ Phật giáo đi khất thực, thì cô đã cố tình né qua cho cha chồng mình thấy có một vị tu sĩ đứng trước nhà mình khất thực đó, để cha chồng cô cho. Nhưng ông ngó lên, ông nhìn thấy tu sĩ Phật giáo, ông cắm đầu xuống, ông ăn tiếp, ông không quan tâm. Thì lúc đó cô mới nói lớn lên là cố tình cho cha chồng nghe là xin lỗi vị sa môn, hôm nay cha chồng tôi đang ăn một cái món rất là thiêu nguội cho nên không có cúng dường được, mời sa môn đi nhà khác. Thì ông cha chồng rất là tức thì mới nói là con thật là quá quắt, thật là hỗn láo, tại sao lại dám bảo ta là ăn một cái món thiêu nguội như vậy. Cái việc mà con phỉ báng các vị A-la-hán của ta đã không vừa lòng rồi, bây giờ còn phỉ báng cả ta nữa thì con phải đi ra khỏi nhà này thôi. Ông quyết định đuổi cô đi. Thì cô mới nói là cô Visakha mới nói là đây không phải là phỉ báng, không có, mà là con nói cái món ăn thiêu nguội của cha là con nói trong pháp ngữ chứ không phải thường ngữ. Thường ngữ là cha ăn đang ăn món nóng sốt thì không gọi là thiêu nguội được, nhưng pháp ngữ có nghĩa là cái quả bố thí cúng dường của cha cho các bậc tu hành đức độ từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên bây giờ cha mới được giàu có sung túc như vậy. Nhưng mà bây giờ cha không hề biết bố thí cúng dường như vậy, thì rõ ràng là những cái phước báu mà cha đang có là cái đồ nguội cha ăn từ kiếp trước, chứ còn kiếp này cha không biết làm thêm. Thì khi cô nói như vậy quá rõ ràng, quang minh chính đại như vậy rồi, thì làm sao mà ông cãi được, ông thấy là phù hợp, cho nên là ông không có cãi được. Nhưng mà ông muốn bắt bẻ, mà đang quê cho nên vẫn muốn bắt bẻ cô. Thì mới bắt bẻ là sao hôm trước nửa đêm nửa hôm mà con lại dắt nam nữ ra sau vườn để làm cái gì, con có tà hạnh hả? Thì lúc đó cô mới gọi cả bà la môn và các vị bà la môn và người nhà lên, thì làm chứng cho cô là hôm đó có một con ngựa trong chuồng nó sanh con không được, quằn quại đau đớn, và cô là một đại phu nhân như vậy nhưng mà thấy nó đau đớn rất là thương xót, đến vuốt ve vỗ về nắng cho nó và an ủi nó, và cuối cùng là nó sanh con được viên mãn. Thì cả gia nô đều làm chứng là cô có một tấm lòng thương người thương vật rất là vô bờ bến như thế, thì chẳng những không bắt bẻ được cô mà còn phải tâm phục khẩu phục về đức hạnh của con dâu mình. Thì ông mới lại moi chuyện cũ ra nói tiếp, nghĩa là nói chứ cái hồi con về nhà chồng á, cha con dạy 10 cái điều gì mà nó khó hiểu vậy. Ý là muốn muốn bắt bẻ thì cứ lôi chuyện cũ ra nói, đúng không? Khi thương nước đục cũng trong, mà khi ghét cái thì nước giữa dòng cũng dơ, cho nên đã muốn bắt bẻ như vậy rồi thì bắt bẻ rất là nhiều. Thì cô mới nói được rồi, con sẽ giải thích cho cha nghe. Câu thứ nhất, không đem lửa ở trong nhà ra ngoài, nghĩa là trong gia đình chồng có chuyện gì dù hay dù dở dù tốt dù xấu cũng không nói với người bên ngoài, đó chính là lửa. Nếu mà nói không khéo thì sẽ tạo ra điều tiếng không hay, nó sẽ đốt cháy cái sự hòa thuận và ấm áp trong gia đình mình. Do đó là con gái có nết hạnh thì không đem lửa trong nhà ra ngoài. Câu thứ hai cũng như vậy, tức là không đem lửa ở ngoài về nhà, nghĩa là bên ngoài có chuyện chợ búa ngoài đường, chuyện hàng xóm, chuyện xấu tốt, chuyện hay chuyện dở của thế gian của ai thì cũng không có đem về nhà mình. Chi vậy? Để đem cái sân si đố kỵ ganh ghét ở thế gian phù phiếm về nhà mình, điều đó cũng rất là không nên. Hết lời qua tiếng lại thì xáo trộn, chín người mười ý, những cái việc không đáng nói như vậy thì không nên nói, những cái việc linh tinh như vậy thì không đáng đem để nó đốt cháy cái môi trường sống của nhà mình. Thì với hai lời dạy này quá trí tuệ đi đúng không ạ? Ông triệu phú Mikara nghĩ thầm trong bụng là wow, nhà gái dạy con thật là giỏi quá đi, rất là tốt. Nhưng mà ông vẫn cứ cố muốn hỏi thêm những điều còn lại. Thì cái điều thứ ba là chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả, không cho đến những ai có khả năng không hoàn trả, đúng không? Nghĩa là Visakha giải thích đó là tài sản vật dụng tiền bạc trong nhà là phải cẩn thận gìn giữ. Những người mà thân quen mượn cái gì vật gì thì phải coi người đó có khả năng hoàn trả hay không, hay họ cố tình mượn mà không trả thì sẽ tổn thất tiền bạc. Thì cho nên người nào có khả năng hoàn trả thì mới cho mượn, và ngược lại nếu thấy người ta không có khả năng hoàn trả thì không cho mượn. Như vậy có phải bảo tồn được tài sản gia đình không ạ? Rất là giỏi đúng không? Nhưng mà câu thứ 5 thì lại mâu thuẫn với câu thứ 3 và thứ 4. Nghĩa là sao? Cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả. Tức là chỗ này là cho đi hết luôn đó. Vậy thì sao? Thì đây là trường hợp nói đến những cái thân bằng quyến thuộc và những người đói nghèo cơ cực. Cho dù họ không có hoàn trả lại cho mình, không có khả năng hoàn trả thì mình vẫn phải cho. Tức là bên dì, bên mẹ, bên chồng, bên con và người đói nghèo trong thành phố thì phải có nhiệm vụ là lo cho họ ha. Rất là hay phải không ạ? Ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui là như nào? Đó là sao? Ngồi một cách an vui tức là khi ngồi phải biết ngồi chỗ nào cho hợp lẽ, cho phải thời. Mình gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng phải không? Phải biết tránh chỗ ngồi của cha, của mẹ thì cái đó mình mới ngồi một cách an vui được. Ăn một cách an vui là sao? Tức là trước bữa ăn phải coi đã dọn đủ cơm nước cho cha mẹ chồng hay chưa? Phải xem kẻ ăn, người ở trong nhà đã có ăn được chu đáo hay không? Mình là người ăn sau cùng thì mới nói là ăn một cách an vui. Và ngủ một cách an vui là sao? Khi ngủ cũng phải quan sát là cửa nẻo đã đóng chưa, cha mẹ chồng người ăn kẻ ở đã yên chưa, thì lúc đó mình mới ngủ. Thì đây là ba câu để mà dạy cho người con dâu luôn biết coi sóc trong ngoài, trước sau, trên dưới, rất là giỏi phải không ạ? Và cuối cùng là hằng chăm nom lửa, coi chừng lửa, tôn trọng và tôn kính những vị trời trong nhà. Chăm nom lửa, coi chừng lửa là gì? Tức là phải xem chồng và cha mẹ chồng như là lửa vậy đó, có thể đốt cháy mình. Ý nói là phải thận trọng trong lúc ăn, lúc nói, lúc ngồi, tương kính như tân, lúc nào cũng phải kính trọng, tôn kính như là coi chừng lửa vậy. Bất cẩn hay vô tâm chạm phải thì sẽ điều tổn hại đến mình. Giữ cho mình luôn luôn sao không có xòe xòa, không phải gần gần nhau rồi là coi thường nhau ha. Thì điều này rất là quý đối với những đôi vợ chồng. Người ta nói con dâu mới về nhà chồng thì lúc nào cũng giản dị, dễ thương, lễ phép, đoan chính, siêng năng, nhưng mà ở một thời gian là bắt đầu đổ đốn ra phải không? Thì bây giờ mình cứ quán cha mẹ chồng và chồng như lửa thì mình lúc nào cũng phải cẩn trọng, vậy thì mình sẽ không có những cái sơ suất đó, giữ được cái sơ tâm ban đầu ha. Và phải tôn kính các vị trời ở trong nhà, tức là coi cha mẹ, thờ phụng cha mẹ chồng cũng như các vị trời vậy. Khi mà Visakha giảng giải 10 điều này thì ông Mikara là ông cha chồng quá sức là tâm phục khẩu phục, quá sức là quý kính con dâu mình. Và rõ ràng từ ngày cô dâu về, cô về làm dâu thì cô đã giữ 10 điều đức hạnh này rất là viên mãn. Và ông rất là thấy có lỗi, ông xin lỗi cô và xin cô ở lại. Nhưng mà cô cương quyết, không, con đã giải thích rõ ràng cho cha rồi nhưng cha đã đuổi con đi thì con phải ra đi thôi. Ngày mà con về làm dâu đường đường chính chính thì không có ai có thể tổn hại và xua đuổi con như vậy. Có cả 8 vị bà la môn trong hội đồng ở đây làm chứng. Thì giờ con sẽ về nhà mẹ đẻ con thôi. Thì khi mà cô cuốn gói cô đi như vậy thì ông rất là sợ, và ông xin lỗi và năn nỉ cô một lần nữa nhưng cô vẫn cương quyết. Lúc đó có các vị sa môn lã thể đi ngang thì bắt đầu đổ dầu vô lửa, nói là không, phải đuổi cái con quỷ cái này đi, không để nó ở trong nhà. Thì lúc này ông dao động thì ông nhìn thấy người con trai của mình Tự nhiên vợ mình hiền lành, xinh xắn, nết na, giỏi giang như vậy, không có lỗi lầm gì hết, cha mình đuổi đi, cô còn thằng cậu con trai này buồn không? Buồn. Ông thấy con trai mình ông thương quá, cái là ông lại xin lỗi cô dâu lần thứ ba. Rồi cô rất là biết chừng mực và cô biết đây là phải thời, cho nên cô cũng rất là khôn khéo. Cô nói thôi, cha đã xin lỗi đến 3 lần thì con cũng không có chấp nhất nữa, con sẽ ở lại nhưng với một điều kiện là cha phải cho con được tự do sinh hoạt tín ngưỡng của con. Và vô thế này rồi thì ông cha chồng ổng đồng ý, đó là nghĩa là cho phép cô con dâu mình được thỉnh mời Đức Phật và chư tăng về đặt bát cúng dường ở tại nhà. Và cô cũng nói thêm là toàn bộ tiền dân cúng Đức Phật và cho tăng đoàn con sẽ dùng tiền của con và gia đình con, chứ con không dám đụng đến tiền của cha. Rất là bản lĩnh phải không ạ? Và ngay ngày hôm sau đó thì cô thỉnh mời Đức Phật và chư tăng về nhà để mà đặt bát thọ trai. Và chúng ta biết rằng đây là điều cô mong chờ khát khao từ rất lâu rồi. Cô cũng muốn cho nhà chồng thấy là những vị sa môn đức hạnh, những vị thánh đệ tử thì họ sẽ có dung mạo oai nghi, tác phong, tư thế như thế nào. Và không phụ lòng của cô, Đức Phật cùng với lại 500 vị tỳ kheo đã ghé đến nhà của cô và thọ trai, sau đó thuyết pháp. Thì ông cha chồng tự ái, nghĩa là kiểu mình là ngoại đạo, mình cũng không có quan tâm đến ông sa môn này đâu, cho nên là không có thèm nghe, không có thèm ra chào, nhưng mà tò mò cũng đứng sau cánh cửa mà nghe. Thì Đức Phật biết như vậy thì Đức Phật cũng quán căn cơ để mà thuyết pháp. Thì sau thời pháp thoại đó thì ông đã quá hoan hỷ đi, quá hân hoan, và ông chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là nhập lưu. Ông kính tin vào Tam Bảo. Và lúc đó một cái cảnh tượng rất là xúc động. Thì cảnh tượng rất là xúc động đó là ông sau khi đã được nhập vào dòng thánh, hưởng được cái giáo pháp rất là vi diệu an lành của Đức Phật, thì ông đã bước ra và sụp xuống ôm chân của Đức Phật đảnh lễ. Và đặc biệt ông quỳ xuống, ông lạy con dâu của mình. Ông nói một câu rất là xúc động là con dâu chính là người mẹ thứ hai của ông, đã sinh ra ông một lần nữa. Và ông hết sức là tri ân cô con dâu này, rất là tôn kính cô con dâu này, bày tỏ cái sự thương yêu của mình đến với con dâu. Thì ông còn cho làm một cái bộ trang sức, một cái áo cực kỳ đẹp nữa, bằng rất nhiều châu báu ngọc ngà và kim cương để cho con dâu mình mặc. Thì tương truyền là cái bộ áo của cô mà do cha đẻ của cô cho khi mà về nhà chồng nó quá nặng đi, quá sức là nhiều kim cương ngọc ngà đi, một lần mang đi thì nó rất là nặng nề, cho nên cô ông làm một cái bộ áo nhẹ hơn, ít hơn nhưng mà không kém phần lộng lẫy như thế, để cho cô có thể trưng diện được nhiều lần hơn, thể hiện một cái sự rất là vi diệu, đúng không? Và chính ông cùng với gia đình chồng cũng thường xuyên thỉnh mời, từ đó quy y Tam Bảo và thỉnh mời chư Phật, chư Tăng đến nhà mình để cúng dường. Và sau đó thì vợ ông, tức là mẹ chồng của cô Visakha này, cũng chứng được vào dòng thánh, đó là vào quả Tu Đà Hoàn. Cô đã hóa độ toàn bộ gia đình chồng trở thành Phật tử của Đức Phật. Và sau đó cô sinh được một người con trai và quá thương con dâu mình, quá kính trọng con dâu mình, cho nên ông cha chồng, ông triệu phú Migara đã đặt tên cho cháu nội của mình là Migara luôn. Và từ đó cô Visakha còn được gọi với cái tên đó là Migara Mata, nghĩa là mẹ Migara, đó là mẹ của ông, tên của con trai nhưng mà thật ra cũng là tên của bố chồng, đúng không? Chứng tỏ là ông hết sức là quý kính cô con dâu của mình. Và có rất là nhiều cái câu chuyện. Và từ đó thì cô Visakha là rất là được tự do thoải mái. Cả gia đình chồng bây giờ đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, cho nên là cô được thân cận cúng dường, đảnh lễ, chiêm bái Đức Phật và tăng đoàn, đến lui tịnh xá rất là thường xuyên. Và cô đã cung thỉnh Đức Phật cho phép mình 8 điều gọi là thiện hữu, thiện sự hy hữu sau đây. Điều thứ nhất đó là dân y đến chư tăng an cư tại kỳ viên cho tới trọn đời. Dân y cho chư tỳ khưu từ 10 phương xa đến xá vệ. Dân y cho chư tỳ khưu từ thành xá vệ ra đi. Dân vật thực đến những vị sư đau ốm không đi khất thực được. Và dân vật thực đến những vị sư chăm sóc các vị sư đau ốm. Dân thuốc men cho chư tỳ khưu bị bệnh. Dân lúa mạch đến cho tỳ khưu tăng ni. Và dân y tắm đến cho chư tỳ kheo ni. Đây là 8 điều thiện sự hy hữu, thiện sự rất là tốt mà cô làm trọn đời. Và mỗi ngày rất là chu đáo, cô đều cho 10 gia nhân đến tinh xá của Đức Phật để hỏi có bao nhiêu vị tỳ kheo bị bệnh, có bao nhiêu vị tỳ kheo ốm, không có đi khất thực, và những người chăm sóc là bao nhiêu người để cô đặt bát cúng dường cho trọn vẹn và đầy đủ. Cô cũng đồng thời hỏi có bao nhiêu vị tăng từ xa đến, có bao nhiêu vị tăng từ hôm nay ra đi để cô đặt bát cúng dường, và những cái vật sự, tứ sự cho chư tăng gần như là cô chu đáo trọn vẹn không sai sót. Mỗi ngày cô đặt bát cúng dường cho 500 vị tỳ kheo, mỗi ngày đó quý vị, cho đến hết đời. Thì mình thấy gia sản của cô rất là khủng khiếp đúng không? Phải nói là rất nhiều. Cô dành hết toàn bộ thời gian, tiền của, tài lực và trí lực của mình để hỗ trợ cho giáo đoàn của Đức Phật. Đây là một vị thánh đệ tử tại gia xuất sắc, phải nói là bậc nhất, mình gọi là vị hộ pháp bậc nhất trong giáo đoàn của Đức Phật lúc bấy giờ, không thua gì các cô đọc. Đây là nhờ có hai vị này mà chư tăng thời bấy giờ có thể yên tâm có đầy đủ vật thực, vật dụng để mà duy trì đời sống sa môn tinh tấn tu tập và chứng ngộ giải thoát, làm lợi lạc cho đời. Thì cái công đức của cô rất là lớn ha. Và câu chuyện kể về cô rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chọn một cái câu chuyện tiêu biểu nữa để nói thôi, chứ nói hết thì dài quá. Đó là có một hôm cô đã diện cái áo ngọc ngà châu báu nổi tiếng nhất của mình đó, đến tinh xá nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà vì cái áo nó quá lộng lẫy đi cho nên đến đó thì không hợp lẽ. Cô đã cởi cái áo khoác đó ra cho thị nữ cất và ngồi nghe pháp bình thường. Nhưng đến khi đi về thì cô thị nữ quên mất cầm cái áo về, và cô có dặn cô thị nữ là nếu con đến tinh xá mà thấy cái áo còn chỗ cũ thì hãy lấy về, còn nếu bất kỳ chư tăng nào đã chạm vào thì im lặng mà về thôi. Thì rõ ràng đến đó thì vì cái áo quá quý cho nên ngài A Nan đã đem cất lại và biết cái áo đó là của ai nữa, cho nên nghĩ là hôm sau cô đến thì sẽ giao lại cho cô. Nhưng mà đối với cô Visakha thì cô nghĩ khác. Cô nghĩ là chư tăng đã chạm vào, nghĩa là chư tăng đã thọ nhận cái của cúng dường đó, thì từ bấy giờ cái của đó nó đã thuộc về Tam Bảo rồi, cho nên cô không dám nhận về. Và cô có trình thưa Đức Phật là cái giá trị của cái bộ áo đó như thế, bây giờ mình sẽ bán cái áo đó để mình lấy tiền xây một cái tinh xá thật là tiện nghi và lớn hoành tráng cho chư tăng có đủ chỗ trú ngụ trong các tháng mùa mưa. Thì Đức Phật im lặng đồng ý, nhưng mà cái áo nó quá nhiều tiền, đi bán khắp kinh thành không có ai đủ tiền mua áo hết, kể cả những cái tiệm mà kinh doanh vàng bạc đá quý thì 2-3-4 tiệm ta dồn tiền lại ta cũng không đủ vàng để mà mua cái áo của cô nữa. Và cuối cùng rao bán hoài không được á, thì cô đến thưa với Đức Phật là thôi cho con xin được mua lại cái áo đó, tức là tự cô bỏ tiền cô mua lại cái áo của cô, chứ giờ không ai đủ tiền để mua hết. Thì rất là kinh hoàng ha, cái giá trị của cái áo đó thật sự là kinh hoàng. Thì khi mà cô đã bỏ tiền ra để mà mua lại đó, thì kinh nói đó là 10 triệu 900 ngàn đồng tiền vàng. Đúng rồi, 10 triệu 900 ngàn đồng tiền vàng, đó là kinh khủng. Đó là khả dĩ tính đoán thôi, chứ thật ra cái áo đó là vô giá. Thì cô đã dồn hết cái số tiền này để xây cái tinh xá, một cái tòa lâu đài vĩ đại, đó gọi là Đông Phương Lộc Mẫu, hoặc là Tu Đông Phương Lộc Mẫu Migara Matupasada. Thì đây là một cái tòa lâu đài quy mô khủng khiếp lắm, trong kinh có diễn tả ha. Đức Phật cũng ở thuyết pháp ở cái Đông Phương Lộc Mẫu này rất là nhiều. Chúng ta thường nghe về Kỳ Viên Tịnh Xá là ngài cấp cô độc trải vàng mua đất, thì hôm nay chúng ta sẽ biết thêm một câu chuyện nữa là lấy kim cương đổi vàng để mà xây tinh xá. Thì tinh xá Kỳ Viên là do ông cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà hiến cúng dưới sự chỉ đạo xây dựng của tôn giả Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ đệ nhất tướng quân trong chánh pháp. Còn Đông Phương Lộc Mẫu do cô thánh nữ Visakha dân cúng và dưới sự chỉ đạo xây dựng của ngài Mục Kiền Liên, tôn giả có thần thông đệ nhất trong giáo đoàn của Đức Phật. Và khi khánh thành tòa nhà này, khánh thành tu viện Đông Phương Lộc Mẫu này, thì phải nói đem lại lợi lạc rất là lớn, là nơi an cư cho rất là nhiều chư tăng trong nhiều đời. Thì với cái công đức này thì người ta nói là Visakha khi mà xả bỏ báo thân này sẽ được lên cung trời đâu xuất. và bà rất là thọ, bà tuổi thọ của bà ngang bằng với lại trưởng lão Thánh Ni Kiều Đàm Di luôn đó. Mahabhasa Ba Đề mình đã học rồi, mình biết là trưởng lão Thánh Ni Kiều Đàm Di là sống tới 120 tuổi, và cô Visakha này cũng sống tới 120 tuổi. Cô có tới 20 người con trai con gái, và 20 người con trai con gái này cho ra đời 400 cháu nội và cháu ngoại. 400 cháu nội cháu ngoại này cho ra đời 8.000 chắc. Và cho tới khi có cháu có chắc như thế thì cô Visakha vẫn rất là xinh đẹp, bởi vì cô có cái tướng thanh xuân, đúng không? Cái vẻ đẹp thứ năm là cô đẹp cho tới lúc cả cô già và khi chết luôn. Chúng ta thấy là trong tăng đồ bàn của Đức Phật với bên Ni thì chúng ta có trưởng lão Thánh Ni Kiều Đàm Di đã vượt qua rất là nhiều cái nghịch cảnh dư luận xã hội, và bà được Đức Phật cho phép xuất gia lãnh đạo Ni đoàn, và vừa là một bà mẹ vĩ đại, mẫu nghi thiên hạ, mà vừa là một bậc thánh ni lãnh đạo ni chúng rất là tuyệt vời, đã mở ra con đường giải thoát giác ngộ triệt để và đưa cái sự bình đẳng nam nữ trong xã hội lên cái mức độ cao nhất lúc bấy giờ. Còn đối với cư sĩ tại gia thì chúng ta có Visakha, một vị đứng đầu cận sự nữ, một đại thí chủ, dùng trí lực, tài lực, công sức, thời gian duy nhất cho một mục đích, đó là hộ trì giáo pháp Đức Phật và chúng tăng ni. Nói đến tâm thì vị thánh nữ này có cái từ tâm, cái tâm từ tâm, hỷ tâm, nhẫn tâm, xả chu đáo, rất là tuyệt vời, mà khó có ai có thể làm được. Chúng ta thường thân cận một thời gian thì mình sẽ mệt mỏi, thối tâm, nghĩ là mình làm phước như đó là đủ, vân vân, đúng không ạ? Nhưng bà là suốt cả cuộc đời cho tới khi chết luôn, bà vẫn tinh tấn trong việc phụng sự và hộ pháp như vậy. Thậm chí đôi khi bà còn là người góp ý để mà hòa giải những mối bất đồng giữa chư tỳ khưu ni nữa, vì bà rất là giỏi, rất là có trình độ và rất là có nhiều trải nghiệm ứng xử trong xã hội. Bà rất là tinh tế, vừa tinh tế, vừa vĩ mô, vừa nhỏ nhiệm mà vừa bao quát, tất cả nó có trong một con người của Visakha. Và đặc biệt chúng ta thấy Bát Quan Trai Giới mà ngày hôm nay các chùa Hàn cũng như chùa Việt Nam mình có cái nghi thức này nhiều nhất, đó là cái nghi thức khởi nguyên là được Đức Phật giảng dạy với những chi tiết đầy đủ cho cái vị nữ cư sĩ thuần thành này. Đức Phật dạy Bát Quan Trai Giới cho bà Tỳ Xác Khư Visakha đó. Và trong tất cả các bài pháp thoại mà Đức Phật dạy cho Visakha, đặc biệt dạy riêng cho bà, thì chúng ta có thể tóm tắt lại có 8 cái điều mà đặc biệt người nữ cần ghi nhớ, đó là có khả năng làm được những việc có ích cho bản thân và gia đình. Thứ hai là biết quán xuyến, điều khiển gia nhân, kẻ ăn người ở, hoàn thành công việc trong ngoài sau trước. Thứ ba là chúng ta biết cách đối xử để chồng và nhà chồng quý mến và kính trọng. Thứ tư, biết giữ gìn của cải tài sản và biết làm tăng vượng của cải tài sản đó. Thứ năm, có đức tin chân chánh và chắc thật, cái này là tín. Thứ sáu, có nết hạnh, đức hạnh, giới hạnh, đạo đức, cái này là giới. Thứ tám, có tâm bao dung, quảng đại và rộng lượng, đó là thí. Thì 8 điều này Đức Phật dạy cho người nữ nên trọn lành ha. Vậy cho nên trong giáo hội của Đức Phật thì không ngạc nhiên khi Visakha được xem như là người nữ có công đức vượt trội nhất trong tất cả các lĩnh vực. Và ngày hôm nay chúng ta học điều này, chúng ta học về bà, thì chúng ta cần phải biết song song với một ngài cấp cô độc mà cái tên của ông đã thơm lừng trong các trang kinh, bởi vì mở ra là tại kỳ viên tịnh xá, chúng ta nhớ ngay đến ngài. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ thêm một vị đại thí chủ nữa, vị nữ cư sĩ thánh hạnh bậc nhất, vượt trội bậc nhất trong giáo đoàn lúc bấy giờ, đó là Visakha ha. Bà cũng không thua kém gì cấp cô độc, bởi vì phước báu về tài sản của bà là ngang ngửa và hơn thôi. Hai là phước về sắc đẹp, phước về sinh con trai con gái, phước về tuổi thanh xuân, phước về sức khỏe, đạo đức, giàu có, vân vân. Bà không thiếu một cái gì hết. Bà là đại diện của sự tròn đầy viên mãn nhất của tất cả các công đức, và sự tinh tấn làm việc thiện, hộ pháp và hộ tam bảo không bao giờ mệt mỏi và thối lui. Đó là gương hạnh của Visakha. Quả thật bà là, phải nói là kim cổ, xưa nay đều hiếm. Phải nói là cổ kim đều rất là khó gặp một người như vậy. Bà được mọi người yêu quý tới mức mà trong thành hay ngoài thành, trong nước hay ngoài nước, trong giáo đoàn hay ngoài giáo đoàn, người lớn cũng như người nhỏ, người giàu cũng như người nghèo, người già cũng như người trẻ đều yêu quý kính của bà. Thấy sống được như thế thì vô cùng là tuyệt vời, phải không ạ? Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về thánh nữ đệ tử Visakha, cũng là một người mẹ vĩ đại mà tấm gương sáng của bà còn rọi chiếu đến ngàn năm sau. Dường như cho đến ngày nay thì vẫn chưa có ai theo kịp bà, phải không ạ? Và cuộc đời mà tín, giới, văn, thí, tuệ, năm đức tròn đủ của bà cho đến bây giờ vẫn tỏa hương thơm như là trầm hương vậy. Chúng ta nhớ ha, tín, giới, văn, thí và tuệ. Tuy không tròn đầy, đủ đầy được như bà Visakha, thì chúng ta cũng phải phát tâm để mà cái năm đức này của người cư sĩ, Phật tử ngày càng đầy đủ và sung mãn. Đó là thềm thang cho chúng ta có nhiều cái thuận duyên để bước đến con đường giác ngộ giải thoát tối thượng. Kính chúc quý Phật tử an lành.